Hừ, chặt quá. Tà Thương Minh cảm giác thứ đồ cứng rắn của mình gian nan chen qua tầng tầng lớp lớp mị thịt, sự chặt chẽ mà trơn mềm chưa bao giờ thể nghiệm làm một kẻ vốn luôn luôn khắc chế như hắn đều nhịn không được thở dài rên rỉ, a, đau quá. Đau đớn từ dưới thân truyền đến, Nhiễm tái tái xấu hổ và giận dữ đỏ bừng mặt, ánh mắt hàm chứa nước, khiếp sợ cắn lên bả vai người đàn ông, Gru. Tả Thương Minh dù bị cắn cũng không dãy giụa không lùi. Lý trí hỗn loạn tuy rằng nhờ đau đớn hơi phục hồi, nhưng cảm quan từ hạ thân truyền lại thật sự quá mức mất hồn, hắn đã chịu kích thích thật lớn, càng thêm gần sát cô, một tấc lại một tấc xâm nhập âm đạo càng ngày càng siết, rốt cuộc vào hết, nữ nhân dưới thân khóc càng thương tâm, tay nhỏ kịch liệt đấy đánh, không cần, ô ô, Tả Thương Minh thở hổn hển, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn nữ nhân dưới thân nước mắt chảy xuôi, thân thể mềm mại run rẩy. Sợ hãi lại bất lực, không khỏi xấu hổ và áy náy, thật là điên rồi, sao mình lại cầm thú đến mức này được cơ chứ, hắn vươn tay kéo chăn mỏng, che bớt đi thân thể làm hắn điên cuồng, cố lờ đi côn thịt vẫn đang hăng hái đòi xỏ xuyên trong dũng đạo của cô, bế thân thể mềm mại đang run rẩy vụng về trấn an, thực xin lỗi, anh vừa rồi rất quá đáng. Nhưng anh thích em, cho nên anh sẽ không làm cho em bị thương, sau sẽ cho em những gì em muốn, được không? Nhiễm tái tái được an ủi đương nhiên chuyển biến tốt, cô ủy khuất lại trần trờ nhìn hắn, hơi động mông nhỏ, nghe tiếng nam nhân hít hà một hơi, trong lòng âm thầm thích thú, khịt mũi, hai mắt đẫm lệ, tiền bối thật là vì thích em mới như vậy sao, Tả Thương Minh cắn răng nhân nại dục vọng đang sôi trào, sờ sờ gương mặt nữ nhân kiều nộn, thật sự, anh thích. Nhiễm tái tái nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt ủy khuất cùng sợ hãi chuyện vui mừng, cô cắn môi. Xấu hổ, nước mắt còn lăn qua lăn lại, bộ dáng vừa khiến người ta trìu mến đồng thời lại thanh thuần mị hoặc, Tả Thương Minh hơi thở bỗng nhiên dồn dập, rốt cuộc không áp chế được dục vọng, hắn kề môi nói một câu, cho anh yêu em trước nhé tái tái, chúng ta nói chuyện sau. Lại một lần mạnh mẽ đè lên thiếu nữ mềm mại dưới thân, a, Nhiễm tái tái không tự chủ được nỉ non kêu một tiếng, thẹn thùng vươn tay ôm sát cổ nam nhân, ôn nhu ngoan ngoãn tùy ý nam nhân lấp kín cô môi. Cũng cam chịu chuyện xảy ra kế tiếp, nữ nhân cam chịu khiến Tả Thương Minh càng thêm kịch liệt, hắn khuôn mặt đỏ bừng, nhiệt tình mút mát đôi phấn nộn môi, đồng thời bàn tay to gắt gao nắm eo nữ nhân, dục vọng to lớn không ngừng rút ra, xâm nhập, bắt đầu vận động nguyên thủy, A, chăn mỏng nửa che thân thể trắng nõn như ngọc, hai đầu vú phấn nộn run rẩy đong đưa, Nhiễm tái tái kiều xuyến, hạ thân bị nam nhân hung mãnh thọc vào rút ra có chút chướng đau cùng tê mỏi. Cô chịu không nổi đong đưa vòng eo, mảnh mai run rẩy, Gru, giỏi lắm. Bé yêu của anh, thân thể cứng rắn bị mị thịt trơn trượt gắt gao cuốn lấy, Tả Thương Minh sang khoái đến mức lỗ chân lông cả người đều run rẩy, hắn càng thêm nhanh chóng chủ động đồng thời nóng cháy hôn dọc theo vành tay tiểu xảo trong suốt một đường xuống phía dưới cách xa mỏng hôn lấy hai hồng anh mê người. Khi nữ nhân toàn thân run rẩy, tay nhỏ chống ngực nam nhân, chịu không nổi cong eo. Trong miệng phát ra rên rỉ ngọt ngào, bé cưng của anh thật mê người. Cắn mút đinh mẫn cảm, nhận thấy nơi nữ tính ướt át mấp máy co rút càng thêm nhanh chóng, mất nước giàn giụa, hắn kéo hai chân cô lên vai, thuận thế ép xuống, tiến vào càng sâu, chủ động cũng càng thêm nhanh chóng, a, sâu quá. N, nhẹ chút, tiền bối, N, hai tay Nhiễm tái tái bị Tả Thương Minh áp lên đỉnh đầu, thân thể hai người cách chăn mỏng chặt chẽ tương liên, lồng ngực đàn ông cứng rắn ve vuốt hai vú mềm mẫn cảm. Hạ thân cấp tốc va chạm, làm làn da cô càng ngày càng phấn hồng, hương khí cầu nhân càng thêm ngào ngạt, ư gạch dưới, đột nhiên, Tả Thương Minh phát ra một tiếng ngâm nga, dừng động tác va chạm, hắn quá động tình, hơi thở thô xuyễn, mồ hôi chảy ra, bên trong có cái gì cắn anh. Trong ánh mắt mê ly của nữ hài, hắn vội vã lại lần nữa cắm vào, a hát. Nhiễm tái tái động tình ôm chặt bả vai nam nhân, tê. Quy đầu lại một lần chạm phải kim thịt, khoái cảm ra đầu tê dại dọc theo đáy chậu không ngừng kéo lên đỉnh đầu. Thật sự có cái gì cắn anh, sướng quá, Gru. Tả Thương Minh sắp mất hồn rồi, xem ra chỉ có thể đâm chọc tiểu nhân nhi này đến kết thúc, ôm lấy mộng thịt trơn trượt, bạch bạch bạch mạnh mẽ thượng đỉnh, a, không cần, ư quá sâu. A, tiền bối. N, a, không. A, N, đừng, chậm đã, em sắp chịu không nổi. Liên tục thượng đỉnh, trên dưới đong đưa, Nhiễm tái tái run rẩy, mật thủy theo huyệt khẩu đang co rút lại chảy ra, dính lên cả hạ thân nam nhân. Tiếng nước nhóp nhép càng thêm dâm mỹ, Nhiễm tái tái cả người mềm nhũn chịu không nổi ghé vào vai hắn đáng thương xin tha, Tả Thương Minh ôm chặt thân thể mềm mại, nhìn nữ nhân khóc xin tha, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, bộ ngực bằng bềnh, ánh mắt kiều mềm mê ly, mồ hôi ướt nhẹp tóc mai, nhẹ nhẹ dán trên khuôn mặt nhỏ dịu dàng, lông mi còn vương nước mắt, đuôi lông mày khóe mắt đều là mị thái cân nhân, làm trái tim nam nhân nóng lên, bé ngoan của anh chết trên người em mất. Tạ Thường Minh xốc lên chăn mỏng che thân cô, nhìn những nốt ruồi nhỏ mị hoặc khiến hắn điên cuồng, dục vọng như nước lao nhanh mà đến, phần eo như động cơ càng thêm nhanh chóng va chạm, nhiều lần lút cắn, bụng chắc nịch không ngừng đánh vào mông cô, công kích kịch liệt dày đặc, bàn tay to vỗ mông thịt bạch bạch rung động, tiền bối. A a, Minh, không, a a, nam nhân thẳng tay giày vò, mật huyệt mẫn cảm run rẩy, không biết bị đâm đến chỗ nào, thiếu nữ đột nhiên run rẩy khẽ gọi. Từ bầu ngực sữa tê vây ra đồng thời dũng đạo cũng kịch liệt co rút mấp máy, ư. Tả Thương Minh không kịp phản ứng liền bị sữa thơm phun đầy đầu đầy cổ, hắn kinh diễm chấn động đồng thời kích động ôm chặt eo nữ nhân, thật mạnh định vài cái, cơ bắp trên eo căng chặt, gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch nồng đậm bắn vào trong cơ thể nữ nhân, na gạch dưới, nhiệm tái tái bị nóng cả người run lên, đôi tay vô lực ôm chặt bả vai nam nhân, thân thể từng trận tê dại. Kiều xuyễn mềm mại hư thoát.